Chương 2081 Người đi âm, 3, huống hồ xen vào lúc này cũng không phải một lựa chọn sáng suốt, vẫn nên chờ hai ngày nữa từ từ nói sau. Giữa trưa ngày tiếp theo, cuối cùng Hà Toàn Thuận đã đến, nhưng lần này hắn ta đến cũng không đi vào phòng, mà mời Triệu Khách cùng đến một chỗ với hắn ta. Mời đi theo ta, đến lúc đó ngươi sẽ biết ta muốn làm gì. Triệu Khách nhìn thoáng qua Heo Mập, ra hiệu hắn ta cùng đi. Lúc này Hà Toàn Thuận vẫn chưa biết việc Triệu Khách đã khôi phục, cho nên sau khi thấy Heo Mập, tuy rất đề phòng nhưng cũng không phản đối hành động của Triệu Khách. Hắn ta đã không có lựa chọn tốt hơn. Bệnh viện Đại học Trung Y Dược Tam Á, mùi thuốc sát trùng trong không khí khiến Triệu Khách không thích. Hắn không thích bệnh viện, dường như mỗi lần đến bệnh viện đều không có việc gì có thể khiến hắn cảm thấy vui vẻ. Có thể thấy, Hà Toàn Thuận được đối xử khá đặc biệt ở trong bệnh viện. Dù là bảo vệ hay một số bác sĩ đều sẽ nhiệt tình chào hỏi Hà Toàn Thuận. Đừng nói cho ta biết bệnh viện này do nhà ngươi mở, Triệu Khách nửa đùa nửa thật dò hỏi. Hà Toàn Thuận lắc đầu, không phải, nhưng châu báu Hanh thị của ta có tham gia đầu tư, dù sao bệnh viện cũng là một nơi kiếm tiền rất tốt. Ha ha, Heo Mập biểu môi cười lạnh nói, đúng vậy, sổ thu chi mỗi ngày đều cần mấy ngàn vạn, ta thấy còn kiếm tiền tốt hơn ma túy. Đối mặt với sự khinh bỉ của Heo Mập, Hà Toàn Thuận chỉ cười nhạt một tiếng, giải thích, nhưng người cũng không biết, cho dù mỗi ngày nơi này có dòng lưu chuyển rất nhiều nhưng danh ngạch lợi nhuận hàng năm của bệnh viện cũng không cao, ngoài trừ trợ cấp cho bác sĩ, hàng năm bệnh viện đều phải đầu tư rất kinh người, vậy có nghĩa ngươi phải bù tiền vào chỗ này sao? Vẫn phải kiếm lời, nếu bệnh viện không kiếm được tiền còn ai đi làm bác sĩ nữa? Heo Mập ngạc nhiên, bị Hà Toàn Thuận chặn họng đến không nói được gì. Đúng vậy, bệnh viện không kiếm được tiền còn ai đi làm bác sĩ nữa. Đi thôi. Hà Toàn Thuận không muốn nói quá nhiều về đề tài này, dẫn theo Triệu Khách và Heo Mập đi đến khu phòng bệnh VIP ở tầng 6, đẩy cửa phòng ra, trong căn phòng rộng rãi tạm thời bị dựng thành phòng cách ly. Vừa đi vào phòng bệnh, Triệu Khách đã phát hiện tạo hóa châu trong sách tên của hắn xuất hiện dao động, ánh nhìn lướt qua, trong căn phòng cách ly có một tiểu nữ hài lẳng lặng nằm ở trên giường bệnh. Căn nguyên khiến tạo hóa châu dao động lại đến từ tiểu nữ hài này. Hà Toàn Thuận đứng cách mặt kính của phòng cách ly, ánh mắt nhìn về phía nữ hài trên giường bệnh, khóe mắt lập tức đầy tơ máu, hai tay siết chặt thành nắm đấm khiến khớp xương trên ngón tay cũng trở nên trắng bệch theo. Đây là nữ nhi của ta, Diệu Diệu, năm nay đã 7 tuổi. Triệu Khách đi lên trước, sau khi cẩn thận quan sát phát hiện sinh mệnh của tiểu nữ này đã yếu ớt như một ngọn nến lộ ra ngoài. Chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua, có thể thổi tắt ngọn lửa này bất cứ lúc nào. Bệnh gì? Không phải bệnh, là một tên người đưa thư hệ nguyền rủa trả thù. Trong một không gian khủng bố ta vô tình để lộ ra một vài tin tức, có người lần theo tin tức này tìm được người nhà của ta, chờ đến khi ta phát hiện thê tử của ta đã chết, hồn phi phách tán, không có thuốc chữa. Nhắc đến chuyện quá khứ, trên mặt Hà Toàn Thuận xuất hiện vẻ hối hận sâu sắc, chỉ là một chiếc đồng đồ đặt làm riêng lại bị người ta tìm hiểu ra tin tức của mình. Đối phương ra tay cũng tàn nhẫn vô tình không giữ lại chút nào, không chỉ khiến thê tử của hắn ta hồn phi phách tán trong hai ngày ngắn ngủi, ngay cả nữ nhi mới được 7 tuổi của hắn ta cũng không chịu buông tha. Chờ đến khi ta phát hiện điều không thích hợp đã không còn kịp nữa, ta chỉ có thể dùng toàn nghề châu tạm thời giữ lại hồn phách của Diệu Diệu, một khi toàn nghề châu rời đi, Diệu Diệu sẽ hồn phi phách tán trong khoảnh khắc. Điều này có liên quan gì với tạo hóa châu? Nhìn vẻ mặt đau buồn của Hà Toàn Thuận, tuy Triệu Khách đồng tình với hắn ta nhưng trong lòng cũng bị cảnh cáo đây chính là hậu quả khi tiết lộ tin tức ra ngoài. Thử nghĩ xem sau khi ngươi để lộ tin tức, người khác sẽ thông qua đủ loại cách thức tìm ra người nhà của ngươi. Người nhà của ngươi sẽ phải đối mặt với một đám côn đồ bất chấp vương pháp, giết người như ngoé, bọn họ muốn làm gì mà không được. Cũng may hắn vẫn dùng cái tên giả Vương Cẩu Tử này để đối ngoại, cho dù lần này đến thần bí chi địa có người biết hắn tên là Triệu Khách, nhưng khi đó Lôi Khoa làm thẻ căn cước cho hắn. Lại đặc biệt để hắn làm chủ hộ. Lúc trước gây ra việc của tẩu tử, cũng vì liên quan đến Lôi Khoa nên không để lại án cũ, cộng thêm những năm qua hắn không dùng điện thoại thanh toán, ngay cả SIM điện thoại cũng là SIM đen, những dấu vết để lại thật sự không có ý nghĩa, đối phương muốn điều tra ra tin tức của hắn cũng rất khó khăn. Về phần hiệp hội xem bói. Hừ hừ, Triệu Khách không cảm thấy hiện tại hiệp hội xem bói còn có gan xem bói tin tức liên quan đến hắn. Chương 2082 Đừng sợ, bà ba đưa ngươi đi, lúc đầu ta đoạt được toàn nghê châu đã từng đọc điển tịch trong tàng kinh các của Thiếu Lâm Tự, bên trong ghi chép rất rõ ràng giữa bốn hạt châu có một tầng liên kết rất vi diệu, phối hợp với nhau sẽ có năng lực thay đổi càn khôn. Toàn nghê châu có lực lượng bảo vệ linh hồn, tạo hóa châu lại có thể ngăn chặn âm dương. Hai hạt châu phối hợp lại, ta sẽ có cơ hội đưa hồn thể yếu ớt của Diệu Diệu vào U Minh đầu thai, đây là cơ hội duy nhất của ta. Trạng thái của Diệu Diệu đã yếu ớt đến mức chỉ cần rút ống ra, sẽ lập tức chết. Một khi nhục thể chết đi, toàn nghề châu sẽ không có năng lực tiếp tục bảo vệ linh hồn của Diệu Diệu. Đến lúc đó linh hồn của Diệu Diệu cũng sẽ hồn phi phách tán trong nháy mắt, cơ hội duy nhất của hắn ta cũng là đưa cả nhục thể của Diệu Diệu vào trong U Minh, nhưng điều này còn cần tạo hóa châu phối hợp. Ngươi không sợ bây giờ ta ra tay cướp đi sao? Ánh mắt Triệu Khách nhìn chằm chằm vào mặt Hà Toàn Thuận, lại thấy Hà Toàn Thuận chỉ xung quanh. Nơi này có 12 cái camera ẩn hình, nguồn điện độc lập, truyền tin không dây. Từ sau khi Diệu Diệu bị bọn họ trả thù, ta mới sáng lập lớp vỏ ngoài châu báu Hanh Thị này. Cũng giống như vị thiên hậu U Mỹ kia, hoàn toàn để bản thân lộ ra trước màn ảnh, ai dám ra tay với ta sẽ bị vô số camera quay lại ngay lập tức, nếu không sao lúc đầu ta dám để lại số điện thoại cho ngươi chứ, thông minh. Triệu Khách không thể không nói Hà Toàn Thuận đúng là một lão hồ ly đa mưu túc trí, e rằng lúc trước để lại chưa chắc không phải một cạm bẫy được bố trí cho hắn, chờ đến khi hắn tìm đến sẽ thẩm tra tin tức. Tin tưởng không chỉ có một người chết dưới cái bẫy này, ngươi cần bao nhiêu thời gian? Nói thật, Triệu Khách rất thiếu thời gian, bên Hồng bà có thể tuyên bố tổ chức tranh bá quỷ thị bất cứ lúc nào. Nếu Hà Toàn Thuận cần thời gian quá lâu, dù hắn có lòng giúp đỡ hắn ta nhưng sẽ không đồng ý, không những không đồng ý, Triệu Khách cũng sẽ không bỏ qua cả Toàn Nghê Châu. Hà Toàn Thuận nghe vậy không khỏi tỏ ra khó xử, có lẽ rất lâu, có lẽ rất ngắn, vì ta còn thiếu một người giúp đỡ. Ai? Triệu Khách vặn hỏi. Hà Toàn Thuận cắn răng nói, người đi âm. Lúc nghe được ba chữ này, Triệu Khách khẽ giật mình, chợt nhếch miệng nở nụ cười, đưa tay về phía Hà Toàn Thuận nói, vừa hay ta có biết một người đi âm, ta tên Cát Nhị Đảng, không sai, đây là một cái tên đã từng xuất hiện trong lịch sử, mọi người đã được thấy trải nghiệm bắt quỷ vào buổi tối qua, các huynh đệ đuôi ôn, làm phiền bình luận có tố chất, Cát Nhị Đảng cảm ơn mọi người, Cát Nhị Đảng giơ cái gậy ba tông trên tay lên, một tay cầm gậy tự sướng. Yên lặng tắt phần ghi hình của điện thoại di động trong con mắt nhìn kẻ ngu của người qua đường xung quanh. Hắn ta quay đầu nhìn Liêu Thu ngồi bên cạnh, phàn nàn nói, đại ca, tối hôm qua ngươi ra tay quá nhanh, bên ta còn chưa kịp chạy tới chụp bộ mặt thật của tên nữ quỷ đó đã bị ngươi tiêu diệt, cứ thế ai cho chúng ta khen thưởng. Liêu Thu tỏ vẻ ghét bỏ nhất chân đạp vào mông Cát Nhị Đảng một cái. Xéo đi, lão tử không phải loại ăn xin online như ngươi, trên đời này không ai có tiền hơn ta. Liêu Thu nói xong lại nghe thấy âm báo của điện thoại vang lên, ông ông, mở ra nhìn là tin nhắn ân cần hỏi thăm của nhà mạng điện thoại, ngài đã nợ 50 nguyên tiền điện thoại, xin ngài lập tức trả tiền điện thoại, nhìn điện thoại của mình đã ngoài vùng phủ sóng, khóe miệng Liêu Thu giật giật, bất đắc dĩ nói với các nhị đảng bên cạnh, cho ta mượn 100 đồng nạp tiền điện thoại. À, ngươi lại hết tiền, bớt nói nhảm, nhanh lên đi, chẳng may chậm trễ việc làm ăn thì sao bây giờ, trong sự thúc giục của Liêu Thu. Các nhị đảng rất không tình nguyện nạp tiền điện thoại cho Liêu Thu, vừa nạp tiền vừa nói, tối hôm qua đại ca bắt quỷ, ngươi phục vụ miễn phí, lần trước ngươi bắt quỷ lại thu 200 tệ, hay là ngươi vừa bắt quỷ vừa phát sóng trực tiếp giống ta đi. Liêu Thu nhếch miệng, lão thái thái hôm qua quá nghèo, cô nhi quả mẫu lần trước cũng không dễ dàng, muốn kiếm thì phải kiếm tiền của những đại lão bản kia, tốt nhất là bất động sản, trước tiên làm danh tiếng vang dội, sau nữa là có tiền. Liêu Thu nói xong lấy ra một bao thuốc lá từ trong túi, nhìn bao thuốc lá chỉ còn lại một điếu thuốc, Liêu Thu hơi do dự lại đặt thuốc lá ở dưới mũi nhẹ ngửi. Các nhị đảng không phục nói, nhưng chúng ta cứ không khai trương thế này, cũng chỉ có thể bán xe, Liêu Thu nghe vậy cũng không nói tiếp nữa, trong vô thức đã đốt điếu thuốc trên tay lên. Hút một hơi, Liêu Thu cau chặt hàng lông mày thành một đoàn, tuy các nhị đảng ngốc nhưng nói không sai chút nào. Nếu hắn ta cứ không khai trương thế này, vậy cũng chỉ còn lại bán xe hoặc là chạy về nhà, kế thừa tài sản hơn 100 triệu trong nhà. Rất rõ ràng, hai lựa chọn này đều không phải điều hắn ta yêu thích, nhưng từ khi quyết định kế thừa một mạch người đi âm này, mình chưa từng nghĩ đến việc sẽ trở lại cuộc sống trước kia. Chương 2083 đừng sợ, ba ba đưa ngươi đi, hai, chỉ vì việc này mình và phụ mẫu còn ầm ĩ một trận, hơn nữa Liêu Thu cũng không chịu trở về với dáng vẻ sa sút chán nản này, nhưng cứ tiếp tục như vậy, hắn ta cũng không chống đỡ được quá lâu. Về phần bán xe, sau khi suy nghĩ này xuất hiện, Liêu Thu quay đầu nhìn về phía chiếc xe yêu của mình. Mặc dù chiếc Mercedes này đã là kiểu dáng năm 2016, nhưng Liêu Thu cảm thấy kiểu dáng này mới là kiểu kinh điển nhất của Mercedes. Đương nhiên đây chỉ là cảm nhận của mình, nếu bán chiếc Mercedes này đi, e rằng cũng không lấy được giá cao lắm. Hơn nữa thời gian lâu dần Liêu Thu cũng hơi không nở. Ngay lúc Liêu Thu đang buồn bực vì sinh kế ngày sau, điện thoại trên tay đột nhiên đổ chuông. Hắn ta cầm lên nhìn thấy là một số điện thoại xa lạ, ánh mắt Liêu Thu sáng ngời, nhanh chóng ấn nút nhận cuộc gọi. Các nhị đã ngồi bên cạnh thấy trên mặt Liêu Thu dần xuất hiện nụ cười, sau đó nụ cười biến thành vẻ mừng như điên. Sau khi cúp máy, hắn ta hút thật mạnh một hơi thuốc, đá một phát vào mông các nhị đảng, đi, việc làm ăn lớn đến rồi. Triệu Khách đợi khoảng 2 ngày mới thấy Liêu Thu lái chiếc xe Mercedes kia đi xuống từ tàu thủy. Xe dừng lại, Liêu Thu đi ra từ trong xe, vẫy tay với Triệu Khách, đã lâu không gặp, rõ ràng Liêu Thu đã gầy hơn trước đó rất nhiều, nhưng trên người lại không mặc một bộ vest chỉnh tề, mà mặc quần cộc rộng thùng thình và áo ngắn tay. Nói thật, nếu không phải chiếc Mercedes này cho Triệu Khách ấn tượng quá khắc sâu, e rằng Triệu Khách cũng chưa chắc có thể nhận ra Liêu Thu ngay. Các nhị đảng đi theo sau lưng Liêu Thu, trên tay còn cầm gậy tự sướng, vừa quay video vừa đi theo sau lưng Liêu Thu. Chư vị lão thiết chú ý một chút, đêm nay xem các nhị đảng ta dẫn các ngươi tung hoành U Minh, để các ngươi xem địa phủ có dáng vẻ gì, đêm nay giờ tí chúng ta không gặp không về. Triệu Khách chỉ các nhị đảng, nói với Liêu Thu, ngươi còn dẫn theo tên ngu ngốc này sao? Hơi ngu nhưng có nghĩa khí, yên tâm dùng. Liêu Thu cười hắc hắc, thật ra tên các nhị đảng này không ngốc, chỉ là phản ứng khá chậm chạp nhưng lòng dạ không xấu. Lần trước bắt lệ quỷ, nếu không có các nhị đảng dùng gậy tự sướng ngăn cản giúp mình sẽ chết chắc. Vậy là được. Triệu Khách gật đầu, dẫn Liêu Thu đi thẳng đến bệnh viện. Trên đường đi, hai người trò chuyện một lúc, lúc này Triệu Khách mới biết Liêu Thu đã trở thành người đi âm. Nói đến người đi âm, trên mặt Liêu Thu không khỏi xuất hiện biểu cảm không diễn tả được, chắc bà là thế hệ người đi âm sau cùng, lần trước cửa lớn Uẩn Tử Thành bị phá tan. Nhân quả các đời người đi âm đã được bù đắp đủ, nhưng ta không muốn cứ kết thúc như vậy, ta dự định một lần nữa tiếp quản người đi âm, ít nhất ta cảm thấy đây là một nghề nghiệp rất có tiền đồ. Ngươi biết đạo pháp, Triệu Khách đánh giá Liêu Thu từ trên xuống dưới, hắn có thể chắc chắn Liêu Thu cũng là một người bình thường huyết nhục phàm thai, trên người không có chút dao động lực lượng nào, thậm chí thể phách còn không rắn chắc bằng tên các nhị đảng ngồi ở phía sau. Không biết, Liêu Thu rất thẳng thắn thừa nhận. Ta đã cẩn thận nghiên cứu những quyển sách do bà để lại nhưng cũng không có pháp thuật người đi âm, truyền thừa một mạch người đi âm này gần như bị đoạn tuyệt hết. Nói đến đây, Liêu Thu hơi hối hận. Lúc trước bà lôi kéo mình muốn dạy bản lĩnh người đi âm cho mình, kết quả mình hoàn toàn nghe không lọt tai. Có lẽ đây chính là định số, cũ không đi, mới không đến, Liêu Thu nói xong đột nhiên nhớ tới điều gì đó, vỗ ngực nói với Triệu Khách, nhưng ngươi yên tâm. Tuy ta không có pháp thuật gì nhưng ta vẫn là người đi âm, chỉ có điều cách thức hơi thay đổi mà thôi, tuyệt đối không làm chậm trễ chuyện lần này. Triệu Khách nghe vậy gật đầu, thật ra Triệu Khách và Hà Toàn Thuận cũng không yêu cầu quá cao, chỉ cần có thể chạy xe vào U Minh là được. Hà Toàn Thuận đã sớm đứng chờ ở ngoài cửa bệnh viện. Sau khi thấy Liêu Thu và các nhị đảng xuống xe, vẻ mặt Hà Toàn Thuận hơi cổ quái, kéo Triệu Khách khẽ nói, được không, được hay không chỉ có một người này. Ngươi không tìm thấy người thứ hai nữa. Triệu Khách lôi kéo Hà Toàn Thuận kể đơn giản việc của bà Liêu Thu một lần. Nói cách khác, một mạch người đi âm này đã đoạn tuyệt. Hà Toàn Thuận bỗng nhiên cao giọng nói, sao có thể nói như vậy, ta là người đi âm mới, cũng là người khai tông lập phái của tân phái người đi âm sau này, lão bản, nếu ngươi không tin thì ngươi hỏi vị vương đại ca này của ta chút đi, lúc trước ta đã lái xe thẳng đến U Minh. Liêu Thu đứng bên cạnh hơi không vui nói, tuy hắn ta đến đây để kiếm tiền nhưng tiền chỉ là một mục đích trong lòng Liêu Thu, mục đích chính là chứng minh mình có thể lập nghiệp. Đối với tiền tài, ngược lại Liêu Thu cũng không có khái niệm gì, cũng lắm thì lập nghiệp thất bại, về nhà kế thừa gia nghiệp là được, chật chật. Đúng đúng, là ta nói sai, mời vào bên trong. Hạ Toàn Thuận thấy Triệu Khách cũng gật đầu, hắn ta chỉ có thể coi ngựa chết làm ngựa sống. Chương 2084 xông vào U Minh. Trên đoạn đường sau đó Triệu Khách đã kể đơn giản tình huống của Diệu Diệu, chỉ có điều che giấu Toan Nghê Châu, Tạo Hóa Châu và thực lực của Hà Toàn Thuận. Hắn cũng đặc biệt dặn dò Hà Toàn Thuận đừng để lộ ra thân phận người đưa thư trước mặt hai người này, xem xét một cách bình tĩnh, Triệu Khách không muốn để Liêu Thu có quá nhiều liên quan với người đưa thư. Nếu không phải vì tình huống lần này đặc thù, hắn sẽ không gọi điện thoại cho Liêu Thu. Vì vậy Liêu Thu và các nhị đảng cũng không trực tiếp đi vào phòng bệnh, mà đứng ngoài cửa chờ. Trong phòng bệnh, Triệu Khách lấy tạo hóa châu ở trong sách tem ra, đưa cho Hà Toàn Thuận. Sau khi Hà Toàn Thuận hơi do dự, cuối cùng khẽ cắn môi đi vào phòng bệnh cách ly, nhìn hai tử nằm trên giường bệnh, Hà Toàn Thuận nhẹ nhàng đưa tay vuốt ve trán dịu dịu. Trong nháy mắt bàn tay chạm vào hai tử, Hà Toàn Thuận đột nhiên có suy nghĩ từ bỏ kế hoạch này, hắn ta thật sự không nỡ. Cứ tự tay đưa nữ nhi của mình đi như vậy, hắn ta nhẹ nhàng kéo dịu dịu nghẹn ngào khóc trống, như vượng già đau đớn mất con thơ, không nỡ nhưng lại không thể không buông tay, hắn ta biết lần này buông tay sẽ là vĩnh biệt. Dịu dịu, đừng sợ, ba ba đưa ngươi đi, Hà Toàn Thuận thở sâu, đặt tạo hóa châu ở trong ngực dịu dịu, bàn tay run rẩy, cắn răng kéo ống dưỡng khí quản ra khỏi xoang mũi của hài tử. Nếu bác sĩ có mặt ở đây thấy hành động của Hà Toàn Thuận, chắc chắn sẽ hét lên đồng thời ngăn cản hắn ta. Rút ống dưỡng khí của dịu dịu, đối với một nữ hài cơ năng thân thể đã sa sút toàn diện mà nói chắc chắn là mưu sát. Nhưng nếu bác sĩ biết dịu dịu, có lẽ trên mặt lương tâm sẽ khiến bọn họ lựa chọn nằm chấp nhận hành động của Hà Toàn Thuận. Bệnh tình của tiểu nữ hài này đã sớm trở thành vẫy ngược không thể nhắc đến trong bệnh viện này, chuyên gia trong ngoài nước, trung y hoàn toàn bó tay không có cách nào, thậm chí thỉnh thoảng Hà Toàn Thuận sẽ dẫn một số hòa thượng, đạo sĩ đến đây. Dù trong mắt những bác sĩ này, cách làm cầu đạo quỷ thần này là sự sỉ nhục với bọn họ, nhưng vừa nghĩ đến ánh mắt tuyệt vọng như vượng già mất con của Hà Toàn Thuận, trong lòng những bác sĩ này cũng có thể hiểu được, với một phụ thân đã tuyệt vọng thì bất kỳ hy vọng nào cũng là một cọng cỏ cứu mạng hắn ta. Nếu thấy Hà Toàn Thuận từ bỏ, có lẽ trong lòng bọn họ đều là chúc phúc nhiều hơn, hy vọng sau khi vị phụ thân này tiễn nữ nhi đi có thể bắt đầu lại cuộc sống mới. Nhưng Hà Toàn Thuận sẽ không buông tha, hắn ta không có tư cách nói hai chữ từ bỏ, hắn ta biết rõ mình muốn làm gì. Theo điện tâm đồ yếu ớt nhảy lên dần bình tĩnh lại, theo một sợi chập trùng sau cùng trên điện tâm đồ biến mất, thân thể dịu dịu đã hoàn toàn mất đi nhiệt độ cơ thể sau cùng. Hà Toàn Thuận không dám chủ quan chút nào, hai tay kết động ấn chú lại nhanh chóng lấy ra một tảng đá từ trong sách tem. Đại giới bảo thạch, Triệu Khách thấy hơi bất ngờ không ngờ trên tay Hà Toàn Thuận cũng có vật này. Hơn nữa nhìn kỹ đây là một viên đại giới bảo thạch hoàn chỉnh, có kích cỡ to bằng nắm đấm người trưởng thành. So sánh với những mảnh vụn vặt đại giới bảo thạch trên tay hắn, mạnh hơn không chỉ một điểm nửa điểm. Tuy Triệu Khách thấy ngạc nhiên lại không thấy có chỗ nào quá bất ngờ, Hà Toàn Thuận vì cứu nữ nhi, e rằng có lấy mạng của hắn ta thì hắn ta cũng không nhíu mày. Tin tưởng vì cứu dịu dịu, trong lòng hắn ta đã thôi diễn lại kế hoạch này không biết bao nhiêu lần, tin tưởng Hà Toàn Thuận đã sớm chuẩn bị ổn thỏa mỗi một chi tiết nhỏ nhất, bảo đảm không chút sơ hở. Lấy đại giới bảo thạch làm môi giới, Hà Toàn Thuận đồng thời thôi động tạo hóa châu và tạo hóa châu. Trong chốc lát hai hạt châu treo lơ lửng giữa trời, đôi bên tỏa ra màu đỏ khác thường, một loại cộng minh vi diệu hình thành hồng kiều giữa cả hai, liên hệ hai hạt châu với nhau. Triệu Khách và Heo Mập đứng bên ngoài phòng cách ly, nhưng hai người lại có thể thông qua mặt kính thật dày cảm nhận được lực lượng dao động do hai hạt châu toan nghê và tạo hóa đã được tăng cường. Trên toan nghê châu bay ra một luồng khói xanh bao phủ trên người dịu dịu, tạo hóa châu lại lập tức rơi vào ngực dịu dịu như quả nhân sâm rơi vào trên bùn đất, trong khoảnh khắc đã hoàn toàn hòa làm một thể với thân thể dịu dịu. Toan nghê hộ hồn, tạo hóa hộ thân, hai hạt châu phối hợp với nhau, lúc này lồng ngực dịu dịu lại lặng yên hơi chập trùng. Thành công, ánh mắt Hà Toàn Thuận nhìn chằm chằm dịu dịu thấy nhiệt độ cơ thể dần ấm áp lên, khuôn mặt kích động đỏ hồng, cũng không dám chậm trễ một khắc nào, Hà Toàn Thuận lập tức ôm nữ nhi vào trong ngực, một chân đá văng cửa phòng cách ly, đi đi đi, nhanh lên, chỉ có một giờ, tuy hai viên bảo châu toan nghê và tạo hóa đã ổn định lại linh hồn yếu ớt của dịu dịu. Nhưng dịu dịu không phải người đưa thư, không có điểm bưu điện tiếp tục ổn định hiệu quả của hai viên bảo châu, chỉ có thể thiêu đốt viên đại giới bảo thạch ở ngực nàng. Chương 2085 xông vào U Minh, 2, cho dù là đại giới bảo thạch to bằng nắm đấm của người trưởng thành, cũng chỉ có thể kéo dài thời gian một tiếng. Một khi không thể nhanh chóng đưa dịu dịu vào Uẩn Tử Thành, vậy thứ chờ đợi dịu dịu cũng là kết quả hồn phi phách tán. Vừa rời khỏi phòng bệnh, sau khi ánh mắt Liêu Thu đảo qua trên người dịu dịu đã nhận ra sự nghiêm trọng của tình hình, dù trước khi đến Triệu Khách đã nói đại khái kế hoạch này, nhưng Liêu Thu lại có thể cảm nhận được tiểu nữ hài này đã yếu ớt đến cực điểm. Hắn ta không nói hai lời nhanh chóng chạy ở phía trước mở đường, một đoàn người vội vàng xông ra khỏi phòng bệnh trong ánh mắt quỷ dị của mọi người. Ôi! Đáng thương, có y tá muốn ngăn cản, lại bị đám bác sĩ quen thuộc với bệnh tình của dịu dịu ở bên cạnh cản lại. Hắn ta biết những năm qua vì dịu dịu, Hà Toàn Thuận đã rót vào bao nhiêu công sức, lúc này, chỉ nghĩ cuối cùng Hà Toàn Thuận không chịu được đã kích hành động khác thường, nhưng có lẽ đây cũng là một loại giải thoát. Ông, chiếc Mercedes đổ ở bên đường vẫn chưa hề tắt máy, Liêu Thu một phát đạp chân ga, chiếc xe bản cũ năm 2016 này phát ra tiếng vù vù đinh tai nhức óc. Sau khi xe để lại hai dấu vết ma sát đen kịt trên mặt đất, Liêu Thu buông phanh xe, xe một phát lao về phía trước. Liêu Thu không chạy ra ngoài bệnh viện mà thay đổi phương hướng, lao thẳng vào gara ngầm của bệnh viện. So sánh với đi lại xuyên thẳng qua trong đám xe cộ trên đường phố bên ngoài, gara ngầm lại là sự lựa chọn tốt hơn. Châm lửa, các nhị đã ngồi ở vị trí ghế phụ rất nhường nhuyễn lấy ra chiếc đèn dầu kia, cũng không biết lấy ra một cái cây châm lửa từ chỗ nào. Triệu Khách ngồi ở hàng ghế sau nhếch mũi khẽ ngửi, trên cây châm lửa này có mùi hôi thối nhàn nhạt hơi giống xương cốt thối đã được nấu lên. Sau khi các nhị đã nhẹ nhàng thổi hai cái, chỉ thấy một sợi lân hỏa u sắc xuất hiện trên cây châm lửa. Đốt đèn lên, các nhị đảng cẩn thận đặt ngọn đèn ở trước xe. Lùi lại, ở ngã xe, một xe hàng chứa đầy rác rưởi thức ăn chậm rãi rời khỏi chỗ đổ xe. Thân xe lớn như vậy gần như chặn kín toàn bộ không gian ngã rẽ, lão Tôn đầu đứng ở phía sau thùng xe chỉ huy lùi xe, đồng thời nghe từng tiếng ầm vang điếc tai vang lên bên tai. Hắn ta ngạc nhiên, còn chưa kịp nói chuyện đã thấy phía trước có ánh đèn xe chói mắt chiếu vào trên mặt mình, hỏng bét, là một tài xế lâu năm. Trong nháy mắt lão Tôn đầu nhìn thấy ánh đèn, sắc mặt không khỏi trở nên trắng bệch. Quá nhanh, tốc độ xe ít nhất đã đến 150 km/h, lão Tôn đầu vô thức muốn trốn tránh nhưng đã không kịp nữa. Trong chốc lát, lão Tôn đầu nhìn thân xe nhanh chóng lao tới không khỏi nhắm mắt lại theo bản năng, chỉ cảm thấy mất hết can đảm, hy vọng duy nhất là có thể để cho mình còn toàn thây. Ít nhất ở trên tang lễ không đến mức chỉ để ảnh chụp, còn có thể để người nhà đến từ biệt. Ông, trong chốc lát. Cơn gió mạnh đập vào mặt khiến lão Tôn đầu không khỏi ngã ngồi xuống đất, nhưng sau một lúc lâu cơn đau trong dự đoán cũng không đánh tới, chỉ nghe tài xế ngồi trên xe tải thò đầu ra từ bên ghế phụ, này, lão Tôn, ngươi ngồi dưới đất muốn chết à, không biết ta đang lùi xe sao? Lão Tôn đầu khẽ giật mình lại ngẩng đầu nhìn quanh, ánh mắt đờ đẫn nhìn một vòng lại phát hiện xung quanh không có cái gì. Đáng chết, chẳng lẽ ta gặp quỷ, ông, xe dần ổn định lại. Trong radio thỉnh thoảng truyền đến tiếng xào xạc chói tai. Trong xe, Liêu Thu thở ra một hơi, quay đầu cười nói với Hà Toàn Thuận và Triệu Khách, sao nào, kỹ thuật của ta không tệ chứ? Đôi mắt Hà Toàn Thuận vằn vện tia máu, một đôi mắt trợn to kích cỡ như mắt trâu. Một cây chủy thủ bị Hà Toàn Thuận nắm chặt trên tay, nếu không phải Triệu Khách tay mắt lanh lẹ đè tay của hắn ta xuống, e rằng bây giờ hai người trước mặt đã biến thành xác chết. Liêu Thu và các nhị đảng không biết. Trong nháy mắt vừa rồi hai người bọn họ đã lượn qua quỷ môn quan một vòng, ánh mắt nghi ngờ liếc về phía Triệu Khách, dường như đang vặn hỏi Triệu Khách, tên này thật sự đáng tin sao? Trong nháy mắt xe sắp tông vào nhau, Hà Toàn Thuận cũng có lòng muốn giết người. Triệu Khách đưa tay chỉ ra ngoài cửa sổ, Hà Toàn Thuận tập trung nhìn kỹ, đã thấy cảnh sắc bên ngoài cửa sổ đã thay đổi, thế giới trước mắt trở nên đổ nát, nhà cao tầng biến thành rác rưởi, trong cảnh hoang tàn khắp nơi. Thỉnh thoảng lại có bóng dáng lén lút trốn trong góc nhìn trộm bọn họ. Nơi này là U Khu, được coi là phía ngoài cùng của U Minh, phần lớn những bóng dáng đang quanh quẩn kia là cô hồn giả quỷ không cần để ý đến, nếu thuận lợi thì nửa giờ sau có thể đến Uẩn Tử Thành. Liêu Thu vừa lái xe vừa giải thích với Hà Toàn Thuận. Nghe Liêu Thu giải thích, sắc mặt Hà Toàn Thuận cũng dịu đi nhiều, hắn ta lạnh lùng thu lại con dao găm cầm trên tay, hắn ta chỉ im lặng ngồi ở phía sau. Bàn tay nắm chặt tay của nữ nhi dịu dịu nhà mình, so với lần trước, lần này Liêu Thu đã có thể khống chế tốc độ xe rất tốt, không đến mức bị U Minh đẩy ra ngoài, nhưng tiếng xa xa xa chói tai trong radio lại khiến người nghe cảm thấy bực bội. Chương 2086 ta phải đua xe. Không thể tắt chiếc radio này sao? Không thể, chúng ta phải dựa vào tiếng trong cái radio này để phán đoán tình huống thế nào, không tin ngươi nghe đi, Liêu Thu nói xong hơi tăng tốc độ một chút. Trong chốc lát lại nghe tiếng sàn sạc trong radio yếu bớt, cùng lúc đó không gian xung quanh cũng bắt đầu trở nên mơ hồ. Trong lúc mơ hồ, Triệu Khách thấy một số dấu vết xe cộ chạy qua, cũng ngay lúc này nghe thấy trong radio truyền ra một cuộc nói chuyện. Giáp, ngươi nói xem tướng Thanh có thể có ngày hôm nay, là công lao của ai? Ất, Quách Đức Cương. Giáp, ồ, vì sao? Ất, tướng Thanh không có Quách Đức Cương sẽ thất bại, có Quách Đức Cương lại càng thất bại, sau khi tốc độ xe chậm dần. Đoạn tướng Thanh trong radio cũng biến mất không thấy gì nữa, một lần nữa bị tiếng tạp âm xa xa xa bao trùm. Liêu Thu bất đắc dĩ quay đầu nhìn về phía Triệu Khách, nhưng hôm nay biểu hiện của đài radio này đã tốt vượt quá bản thân, chỉ là một đoạn trong tiết mục ngắn. So với lần trước hắn ta và các nhị đảng xuống U Minh, quá trình đó thật sự là khiến cặp mông trở nên giàu có rời ra ngoài. Hai người Liêu Thu và các nhị đã nghe đến mặt đỏ tí tai, suýt nữa lái xe vào trong kênh. Triệu Khách cảm giác đồng ý sâu sắc với năng lực của cái đài radio này. Ngươi không thể đổi một cái khác tốt hơn sao, vốn đã là ngã rẽ cũng không dễ chạy qua, sớm muộn gì cũng khiến ngươi lật xe. Liêu Thu trợn trắng mắt vỗ túi quần trên đùi của mình, không có tiền. Triệu Khách và Liêu Thu nói chuyện câu được câu không, các nhị đảng thì ông điện thoại mở chế độ quay video, dự định trở về sẽ biên tập thành một video. Không cần mọi người tin tưởng, chỉ cần lừa gạt một vài lượt truy cập là được. Về phần Hà Toàn Thuận thì hoàn toàn không có tâm trạng tham gia vào chủ đề của Triệu Khách và Liêu Thu. Hắn ta càng chú ý đến thời gian hơn, nhìn trong lúc vô hình đại giới bảo thạch trước ngực Diệu Diệu đã tiêu hao một vòng, tâm trạng Hà Toàn Thuận trở nên tồi tệ. Còn xa lắm không? Thỉnh thoảng Hà Toàn Thuận lại ngẩng đầu dò hỏi, Liêu Thu đã không nhớ ra được đây là lần thứ mấy hắn ta hỏi mình. Hắn ta nhìn thoáng qua gốc cây già rách nát ở đằng xa, sau khi cân nhắc trong lòng một chút mới nói, sắp rồi, qua gốc cây già kia, qua một cây cầu, trên cơ bản đã đến nơi. Liêu Thu nói đến đây hình như rất tự tin, đây không phải lần đầu tiên hắn ta xuống U Minh, thỉnh thoảng sẽ dẫn theo một số cô hồn giả quỷ, trực tiếp lái xe đưa bọn họ xuống nơi gần Uổng Tử Thành. Theo lời nói của Liêu Thu, đây mới là nghiệp vụ của người đi âm, chuyên môn vận chuyển những giả quỷ không có người siêu độ. Làm vậy không chỉ tăng nhanh tốc độ kiếm được công đức so với việc chỉ đưa đệm giày trước kia, còn tiết kiệm được một khoản tiền giấy rất lớn. Đây là mạch suy nghĩ mới của hắn ta sau khi trở thành người đi âm. Nếu tương lai Liêu Thu dự định tiếp tục mở rộng quy mô, thành lập một tuyến xe cố định, thu nạp càng nhiều du hồn giả quỷ hơn. Hắn ta dự định dùng cách mở công ty ở trong hiện thực cho con đường của người đi âm. Nghĩ như vậy cũng không phải Liêu Thu suy nghĩ viển vông, mà hắn ta thật sự cảm thấy có tiềm lực làm được, ít nhất ở một mức độ nào đó ngươi mở công ty ở trong hiện thực còn phải tiếp nhận rất nhiều hạn chế của hiện thực, thậm chí một số bên chính phủ sẽ lấy danh nghĩa kêu gọi đầu tư thương mại, âm thầm làm việc mổ heo thịt dê cũng chẳng có gì lạ. Nhưng nếu ngươi mở công ty ở âm gian, ai có thể quản ngươi, có ý tưởng, ta coi trọng ngươi. Đối với suy nghĩ của Liêu Thu, Triệu Khách không khỏi gật đầu. Đây là một ý tưởng hay, nếu Liêu Thu thành công biết đâu còn có thể làm thành sản nghiệp mang tính gia tộc, hoàn toàn thay đổi con đường càng chạy càng hẹp của người đi âm. Triệu Khách rất chờ mong ngày Liêu Thu có thể làm lớn mạnh hơn. Hắc hắc, nói câu xui xẻo, nếu sau này Vương ca xuống đây, ta sẽ chào hỏi huynh đệ của ta, đảm bảo cả quãng đường đi rất thoải mái. Các nhị đã ngồi bên cạnh nghe vậy, ánh mắt sáng ngời quay đầu nhìn Liêu Thu, người nhà nhân viên có ưu đãi không, ta muốn đặt riêng một phần ăn hào hoa cho cả nhà ta. Khóe miệng Triệu Khách giật giật, không biết các nhị đã ngốc thật hay thật sự nhìn thoáng như thế. Lúc đang định nói chuyện, két, một tiếng thắng gấp đầy bén nhọn, sau khi chiếc xe đánh một cái lượn vòng tại chỗ, động cơ chiếc Mercedes phát ra tiếng gầm lên giận dữ. Trong ống bô xe bay ra khói xanh nhàn nhạt, bánh xe dừng lại chênh chết bên trái sơn đạo trống trải. Ngươi làm gì? Hà Toàn Thuận gần như giận dữ không thể chém Liêu Thu thành muôn mảnh. Liêu Thu lại không để ý đến Hà Toàn Thuận. Vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm phía trước. Không đúng. Có điểm gì đó là lạ, Liêu Thu nhìn về phía thế giới đen thùi lùi đằng trước khẽ nói, lúc trước ở đây có một cây cầu, nhưng bây giờ... Hết rồi. Không có, lời nói của Liêu Thu khiến Hà Toàn Thuận ngồi ở ghế sau nhảy dựng lên, hét to, sao lại không có? Ngươi xác định ngươi không đi sai đường, chương 2087 ta phải đua xe. Hai, Liêu Thu lắc đầu nói rất chắc chắn. Không đâu, ta xác định ta sẽ không đi nhầm hướng, ta đã đi con đường này rất nhiều lần, những du hồn đó sẽ không đi đến cây cầu kia, bọn họ cũng không có năng lực phá hủy một cây cầu nói. Trong lòng Hà Toàn Thuận nặng nề, ánh mắt nhìn về phía Triệu Khách phát hiện vẻ mặt Triệu Khách cũng rất nghiêm nghị. Trong chốc lát, một dự cảm không tốt trào ra trong lòng Hà Toàn Thuận, một tay ôm thật chặt Diệu Diệu trong ngực, sợ nàng gặp một chút xíu ngoài ý muốn nào. Còn có đường khác không? Triệu Khách nhìn đại giới bảo thạch trước ngực Diệu Diệu, nếu không có vấn đề, ít nhất viên đại giới bảo thạch này còn có thể chống đỡ khoảng 40 phút nữa. Điều kiện tiên quyết là trạng thái của Diệu Diệu nhất định phải ổn định. Liêu Thu quay đầu nhìn thoáng qua Diệu Diệu trong ngực Hà Toàn Thuận, không khỏi cau mày nói, còn có một con đường nhưng không dễ đi, hiện tại đi đường vòng thì lộ trình của chúng ta sẽ tăng lên 1/3, cộng thêm tình huống của con đường kia khá đặc biệt, muốn cứng rắn chạy qua, chúng ta cần ít nhất 2 giờ. Không được, sau khi Hà Toàn Thuận nghe thấy còn phải đi 2 tiếng nữa, vội cắt ngang, không được, Diệu Diệu không kiên trì được lâu như vậy, chúng ta không có nhiều thời gian, ngươi nhất định phải chạy đến trong nửa tiếng. Nhưng, Liêu Thu vừa nói xong, đồng tử co rụt lại, không biết một con dao găm lạnh băng đã đặt lên cổ họng mình từ lúc nào. Dao găm lạnh băng lại tỏa ra cảm giác nóng bỏng thiêu đốt, điều khiến Liêu Thu sợ hãi hơn là hắn ta căn bản không thấy rõ tốc độ ra tay của Hà Toàn Thuận. Quá nhanh, nhanh đến mức khiến người ta không thể tin được. Vốn tưởng Hà Toàn Thuận chỉ là một người kinh doanh châu báu, không ngờ Hà Toàn Thuận lại có thực lực kinh người như thế. Trong đôi mắt đỏ bừng kia lóe lên sát khí sắc bén bức người, Liêu Thu từng thấy ánh mắt của một tên tội phạm giết người, ánh mắt đó cũng không có sự lạnh lùng kiên định như Hà Toàn Thuận, dường như giết người không phải chuyện quá ghê gớm với hắn ta. Hắn ta cũng không nghi ngờ, nếu mình cứ kiên trì đi con đường vừa rồi, tin tưởng Hà Toàn Thuận thật sự cắt rách cổ họng của mình. Đừng làm loạn, lúc này Triệu Khách lại đưa tay đẩy tay Hà Toàn Thuận ra, nghĩ cách đi tiếp đi, Diệu Diệu không kiên trì được nữa. Triệu Khách nói rất bình tĩnh, nhưng lại khiến áp lực của Liêu Thu tăng mạnh. So sánh với dùng dao áp chế của Hà Toàn Thuận, tình huống của Diệu Diệu mới khiến Liêu Thu càng cảm nhận được trọng lượng của trách nhiệm. Dù sao Liêu Thu cũng không phải coi người đi âm là việc siêu độ vong hồn tích đức làm việc thiện, mà coi đó là một sự nghiệp thuộc về mình. Giữa hai cái này có sự chênh lệch cực lớn, điều lớn nhất trong đó là trách nhiệm. Dù sao cái trước thuộc về giúp đỡ không ràng buộc, chỉ cầu tích đức làm việc thiện, cái sau thì nhận tiền làm việc, trừ tai họa cho người. Cái này là con đường do mình lựa chọn, nếu vì con đường xảy ra vấn đề dẫn đến hậu quả khách hàng thay đổi cách nhìn với hắn ta, cho dù không có luật pháp gò bó, nhưng Liêu Thu cũng không thể làm ra hành động đến chết không nhận, phủi mông rời đi. Về điểm này, Triệu Khách cũng nhận thấy rõ ràng, cho nên chỉ một câu nhẹ nhàng lại chạm tới điểm chết người nhất của Liêu Thu, uy lực còn sắc bén hơn lưỡi đao trong tay Hà Toàn Thuận. Đáng chết, đều thắt dây an toàn vào, ta phải bắt đầu đua xe. Liêu Thu thở sâu, kéo dây an toàn cài lại cho mình. Các nhị đã ngồi bên cạnh như nghĩ đến chuyện kinh khủng gì đó cũng không dám cà lơ phất phơ, nhanh chóng thu hồi điện thoại, không chỉ cài dây an toàn còn nắm chặt tay vịn của xe. Thấy thế, Triệu Khách và Hà Toàn Thuận lại thấy không quan trọng, lấy thực lực của bọn họ dù có tai nạn xe cộ cũng chưa chắc có thể gây tổn thương đến bọn họ. Nhưng Diệu Diệu trong ngực Hà Toàn Thuận lại yếu ớt hơn tờ giấy, tất nhiên không chịu được bất kỳ va chạm gì. Hà Toàn Thuận cẩn thận cài dây an toàn cho nàng. Hà Toàn Thuận vẫn không yên tâm nói, cẩn thận chút. Trên mặt Liêu Thu nở nụ cười thần bí, dưới chân đạp trần ga, động cơ phát ra tiếng gầm nhẹ trầm thấp như dã thú. Trong ống bô xe bay ra khói xanh nhàn nhạt, vô lăng màu xám bạc chết sang bên trái. Soạt một tiếng, chiếc xe lại đón đầu lao ra dọc theo đầu đường bên trái. Người điên rồi, Hà Toàn Thuận trợn tròn hai mắt, hận không thể vặn rơi đầu Liêu Thu ngay bây giờ. Nhưng thân thể lại vẫn bảo vệ nữ hài trong ngực mình đầu tiên. So sánh ra, trong lòng Triệu Khách đã đại khái hiểu Liêu Thu muốn làm gì, hàng lông mày cau chặt lại hơi mở ra, tuy đây không phải cách tốt nhưng hắn tin tưởng Liêu Thu có thể khống chế tốt chừng mực trong đó. Ông! Thân xe màu đen hình giọt nước bắn ra như tinh linh trong đêm tối, phá vỡ bầu trời đêm rơi xuống đoạn sườn núi cao hơn 10 mét. Tiếng tạp âm chói tai trong đài radio trộn lẫn đủ loại tiếng động cổ quái truyền ra. Đài radio lại bắt đầu điên cuồng tự động nhảy kênh. CC. Giao thông Trung Hoa nhắc nhở, con đường có ngàn vạn lối, an toàn là hàng đầu, chạy không quy tắc, người thân hai hàng nước mắt. Chương 2088 Tiểu Na tra tiếng trong radio dần rõ ràng, va chạm như trong dự đoán cũng không đến, trong nháy mắt không gian xung quanh bắt đầu mơ hồ, âm theo bánh xe sóc nảy rất nhỏ. Hà Toàn Thuận nhìn ra ngoài cửa sổ thấy một chiếc xe minibus bị bỏ lại đằng sau. Nhưng lúc hắn ta muốn nhìn rõ ràng lại phát hiện xung quanh biến thành một thành thị đổ nát vỡ vụn, chiếc Mercedes lao nhanh như điện chớp trong một con hẻm nhỏ rách nát, tòa cao ốc hai bên hẻm nhỏ đã sụp đổ chỉ để lại một khe hở, là khoảng cách hình thành sau khi hai tòa nhà đổ nghiêng va chạm để lại. Độ rộng nhiều nhất chỉ có thể vừa một chiếc xe Mercedes, khe hở còn dư lại e rằng chưa đến 30cm. Nhưng cũng không bao gồm việc giữ tốc độ trên 100 cây số một giờ. Lúc này hiện thực và u minh hoàn toàn mơ hồ thành một đoàn, khiến người ta rất khó phân biệt rõ ràng rốt cuộc lúc này xe đang ở trong hiện thực hay là u minh. Tiêu chuẩn duy nhất để phân biệt rõ ràng lại là chiếc radio đang phát chuyên mục dạy tiếng Hoa kia. Trong radio, lão sư dùng giọng nói nhẹ nhàng, đang dạy các học sinh nước ngoài học tập tiếng Hoa nói, thân tỷ tỷ không bằng thân tỷ tỷ, thân tỷ tỷ đi tìm thân tỷ tỷ nói không thể tùy tiện thân tỷ tỷ. Xin hãy đổi thân thành chữ can. Giải thích hàm nghĩa của đoạn văn đọc này. Sau khi kết thúc dạy tiếng Hoa, thấy tiếp theo radio càng nói càng không tưởng nổi. Triệu Khách liếc mắt nhìn trộm, thấy Hà Toàn Thuận đưa tay che lỗ tai nữ nhi Diệu Diệu của mình, trên khuôn mặt màu gan heo kia chỉ thiếu viết mấy chữ, đánh giá kém. Khụ khụ, đừng hiểu lầm, chiếc radio này có chút tật xấu, đổi đài, đổi đài. Triệu Khách để các nhị đảng đổi đài khác, ngón tay các nhị đảng điều chỉnh mấy lần, chỉ nghe trong đài radio truyền ra tiếng kêu to khỏe mạnh mẽ. Lần này không còn là dạy tiếng Hoa lộn xộn gì đó, rất rõ ràng là kênh thể dục. Chỉ có điều cũng như Triệu Khách đã nói, đừng quan tâm là đài gì, chỉ cần thứ truyền ra từ trong cái đài radio này, luôn khiến người ta vô thức càng nghĩ càng lệch lạc. Tiếp theo là tập thể dục theo đài thứ 18, mở rộng, ưỡn ngực, 333, nhấc chân, nâng mông, 333. Cho dù lời nói rõ ràng rất bình thường, nhưng trong cái đài radio phát ra lại không khỏi gây ra vô số sự ảo tưởng. Triệu Khách thấy thế, chỉ có thể bất đắc dĩ nhún vai với Hà Toàn Thuận. Sắc mặt Hà Toàn Thuận đen kịt dọa người, Triệu Khách tin tưởng nếu không phải vì chuyện của Diệu Diệu, Hà Toàn Thuận đã sớm nhảy dựng lên đánh Liêu Thu mặt mũi bầm dập, thuận tiện đập cái đài radio đáng chết này thành mảnh nhỏ. Hiện tại Hà Toàn Thuận chỉ có thể cố gắng che lỗ tai của nữ nhi, bảo đảm nữ nhi của mình không nghe được mấy lời lẽ ô uế này. Nhưng Hà Toàn Thuận cũng không chú ý đến, lúc Diệu Diệu nghe thấy loa phóng thanh quen thuộc, trên mặt mơ hồ xuất hiện nụ cười ngọt ngào. Dường như trong giấc mơ lại quay về lúc mình tập thể thao trên sân trường trong ánh nắng sớm tươi sáng. So sánh với người ở hàng ghế sau, áp lực của Liêu Thu lớn hơn bất kỳ ai. Trước mắt không ngừng hiện lên hình ảnh mơ hồ, có lẽ một giây trước là đường cao tốc, một giây sau có thể là một bức tường cao. Hơi không cẩn thận, cũng không cần Hà Toàn Thuận ra tay, e rằng Liêu Thu đã đến đưa tin cho Diêm Vương trước một bước. Hình ảnh ngoài cửa sổ xe chia thành hai, bên trái là mộ phần đứng khắp núi. Ngước mắt nhìn lên, từng tòa đồi núi không có một gốc cây cọng cỏ, chỉ có mộ bia và mộ phần gọn gàng. Bên này là thế giới người chết, ngoại trừ tảng đá lạnh băng cũng chỉ có từng tòa mộ phần. Tiếng động duy nhất, có lẽ là từng tiếng nhai, xoạt xoạt xoạt xoạt, thỉnh thoảng truyền đến từ dưới mộ phần. Thỉnh thoảng bên phải lại lấp lóe một cái bóng mơ hồ, tiếng còi xe, xe cộ nhanh chóng hiện ra bên cạnh Liêu Thu. Thỉnh thoảng tài xế qua lại chỉ nhận ra một cái bóng xám mơ hồ xuất hiện bên cạnh. Cuốn lên một cơn gió lạnh thấu xương, nhưng không ai nhìn rõ thứ vừa lấp lóe qua là cái gì. Âm âm, một tiếng nổ điếc tai đột nhiên truyền đến từ ngọn núi lớn bên cạnh, toàn bộ đồi núi bên cạnh bắt đầu nghiêng đi. Ngọn núi sạt lở, sắc mặt Liêu Thu trắng bệch, nói thầm, hôm nay không xem hoàng lịch à, không hiểu sao cây cầu biến mất. Ngay sau đó gặp được ngọn núi sạt lở, Liêu Thu cảm thấy hôm nay mình chắc chắn không xem hoàng lịch, nếu không sao lại xui xẻo như vậy. Bụi mù cuồn cuộn xen lẫn đá vụn và một phần vỡ tan, như quả cầu tuyết nhấp nhô nện xuống chiếc Mercedes của Liêu Thu. Cạch, trần xe Mercedes lập tức lõm xuống một mảng, một cái đầu ngươi rơi vào nóc xe của Liêu Thu. Cái đầu đã sớm hư thối, trong mồm còn có một con nhện bự đỏ tươi nhúc nhích, hốc mắt trống rỗng nhìn chằm chằm về phía Liêu Thu, sau khi cái miệng vặn vẹo mấy lần rắc rắc, lại nói bằng giọng địa phương chính gốc, bố khỉ nhà ngươi, dừng xe, thân thể của lão tử còn rơi phía sau. Nói xong lời này, cái đầu lại nhảy lên muốn đụng vào mặt kính của Liêu Thu. Thấy thế, Liêu Thu vội vàng kéo cần gạt nước xuống, không đợi đầu đập xuống cần gạt nước đã quét qua, cái đầu bay lên, cạch một tiếng như đã rơi vào trên mui xe. Chương 2089 Tiểu Na Tra, 2, không thích hợp. Ánh mắt Triệu Khách nhìn về phía Hà Toàn Thuận, hắn từng theo Liêu Thu xuống U Minh, tuy quá trình nguy hiểm lại không gặp được chuyện quỷ dị như vậy. Cầu lớn biến mất một cách khó hiểu thì cũng thôi nhưng lúc này lại vừa hay gặp được ngọn núi sạt lở. Nói vận khí quá kém. Nhưng khó tránh khỏi quá trùng hợp. Hà Toàn Thuận hơi nhíu mày, đưa tay trái che mắt trái của mình, một cái hư không nhãn cầu lặng yên bay ra ngoài xe. Hà Toàn Thuận dự định quan sát xung quanh một chút, nhưng tròng mắt vừa bay ra khỏi nóc xe đã thấy Liêu Thu rống to một tiếng, ngồi vững, vô số tảng đá như mưa to nện xuống. Đủ loại xương cốt cổ quái kỳ lạ và mảnh xác nát rơi xuống từ trong đất vàng. Liêu Thu điên cuồng chuyển động vô lăng trên tay, một chân đạp chân ga, theo động cơ đạt tới trị số mác phát ra tiếng vù vù. Ông ông ông, tiếng động dồn dập khi bánh xe ma sát trên mặt đất và tiếng thét chói tai đạt tới cao triệu trong radio hình thành mối liên quan trực tiếp. Bánh xe đi chết về bên trong, vô số đất đá lập tức bao trùm mặt đất, chỉ để lại một mảnh mộ bia rối bời, lộ ra nửa phần chôn rải rác ở trong bùn đất. Hừ. Trong lương đình đằng xa, nhìn con đường nhỏ trong núi bị đất đá tiêu diệt, thiếu nữ tóc tím không khỏi phát ra một tiếng hừ lạnh, biểu môi, chỉ là mặt hàng như vậy cũng xứng tranh với ta, xem ra hồng bà cũng có lúc nhìn nhầm. Thiếu nữ tóc tím nói xong, cũng không tiếp tục có ý dừng lại thêm nữa, bóng dáng dần ẩn nấp vào trong bóng đêm, sau khi ánh sáng do mái tóc tím chiết xạ ra hoàn toàn biến mất, cuối cùng mảnh đất người chết âm trầm này đã khôi phục sự yên lặng như cũ. Trên quốc lộ 301, Vương Nguyên rất sốt ruột thậm chí là uất ức, nhìn chiếc xe con màu trắng chặn ở trước mặt mình, thậm chí còn có loại xúc động muốn đâm vào, cũng chỉ vì ở chỗ ngã ba vừa rồi, mình không nhường đường cho chiếc xe nhỏ này, lại bị chiếc xe con màu trắng này chặn lại hơn 10 phút, thỉnh thoảng đối phương sẽ chặn xe của mình, thỉnh thoảng lại thắng gấp khiến Vương Nguyên hận không thể chửi đổng lên, hắn ta đang điều khiển xe hàng cỡ lớn, cho dù không chất hàng hóa nhưng chỉ dựa vào trọng lượng 14 tấn của thân xe, cho dù va chạm rất nhỏ cũng có thể đụng chiếc xe bán đồ ăn đáng chết này thành mảnh nhỏ, nhưng hết lần này tới lần khác, chiếc xe nhỏ màu trắng như không hề sợ hãi, thảnh thơi dùng tốc độ siêu chậm này chặn ở trước mặt mình. Vương Nguyên rất muốn đổi đường, nhưng đối phương cũng chặn lại khiến mình không thể đi qua được. Rơi vào đường cùng, Vương Nguyên chỉ có thể từ bỏ. Nếu đổi lại là nửa năm trước, Vương Nguyên tin tưởng dựa vào kỹ thuật lái xe của mình hoàn toàn có thể đụng bay chiếc xe nhỏ, mình có thể nhẹ nhõm lấy được xử lý không có trách nhiệm hoặc trách nhiệm thấp, cho dù phải chịu trách nhiệm chính, khoản bảo hiểm ba trách lý bồi cao đến 600 vạn của mình, cũng hoàn toàn không có bất kỳ nỗi lo về sau gì. Nhưng Vương Nguyên không dám, từ lần trước hắn ta lái xe rơ móc gặp chiếc Mercedes kia ở trên đường cao tốc, trong suy nghĩ của Vương Nguyên đã xuất hiện sự nghịch chuyển kinh trời. Rất nhiều người đều nói Vương Nguyên đã thay đổi. Trước kia Vương Nguyên nói ba câu không vừa kỹ có thể nóng nảy ầm ĩ lên, từ sau ngày đó đã biến thành người tốt gặp người đã cười trước, dù là lão bà Vương Nguyên cũng cảm thấy rất ngạc nhiên với điều này, cảm giác trượng phu của mình đã hoàn toàn đổi thành một người khác. Tuy sự thay đổi của Vương Nguyên rất lớn, nhưng những người bên cạnh lại cảm thấy rất vui vẻ với điều này. Trong khoảng thời gian này, gia đình Vương Nguyên hòa hợp, quan hệ với đồng nghiệp càng ngày càng tốt, còn được đơn vị bình bầu là cá nhân tiên tiến. Tất cả sự thay đổi này đều bắt nguồn từ chiếc xe Mercedes kia, hiện tại nhớ đến trong lòng Vương Nguyên vẫn không nhịn được trùng mình. Nhớ đến lúc ấy mình vì chiếc xe Mercedes này đâm thẳng đầu xe vào dải cây xanh, lại còn vung ống thép muốn cho đối phương một bài học. Nhưng lúc đi xuống xe, hình ảnh đó lại khiến cả đời Vương Nguyên khó quên. Trên hàng ghế sau của chiếc Mercedes này lại có mấy nam nữ ngồi chung, mỗi người thiếu tay thiếu chân, có người đầu biến thành bột nhão, chờ đến khi hắn ta lấy lại tinh thần. Chiếc xe Mercedes này đã biến mất một cách quỷ dị. Nhớ kỹ ngày đó mình bị lấy máu lại xét nghiệm nước tiểu ở trong đội cảnh sát giao thông, nhưng hắn ta chắc chắn mình thật sự không nhìn nhầm. Nhớ mang máng lúc đó tài xế chiếc Mercedes còn nói sẽ quay lại tìm mình, Vương Nguyên sợ đến mức trốn biệt ba ngày không dám nhắm mắt lại. Từ đó về sau Vương Nguyên đã thay đổi, luận vô thần gì đó đều con mẹ nó chết đi. Hắn ta tận mắt thấy quỷ, nhận ra trên thế giới này có sự tồn tại của quỷ thần. Nếu nói cái gì đốc thúc Vương Nguyên thay đổi, vậy là sự kính sợ với quỷ thần ở trong lòng hắn ta. Ngay lúc Vương Nguyên thất thần, chiếc xe nhỏ màu trắng trước mặt đột nhiên thắng gấp, lúc Vương Nguyên phản ứng lại đã không còn kịp nữa. Hỏng bét, ngay trong nháy mắt Vương Nguyên hoảng sợ, bên tai lại vang lên một tiếng vù vù trầm thấp. Chương 2090 phi, một đám bỏ đi một chiếc Mercedes màu đen như đột nhiên xuất hiện trong ánh mắt ngạc nhiên của Vương Nguyên, nhanh chóng đụng ngang qua bên cạnh hắn ta. Vương Nguyên còn nghe được bên trong chiếc Mercedes truyền ra tiếng âm nhạc của dạ hội liên hoan Tân Xuân năm nay. Đương nhiên, còn có câu nói bao năm qua không thể thiếu của Phùng Củng, bằng hữu, ta nhớ các ngươi muốn chết đi được. Nói thì chậm xảy ra thì nhanh, thân xe Mercedes rộng màu đen đập mạnh vào chiếc xe nhỏ màu trắng trước mặt. Chỉ là một chiếc xe bán đồ ăn gia dụng bình thường bị chiếc Mercedes kia va chạm, trong thân xe phát ra tiếng hét chói tai của nữ nhân, đụng thẳng vào trong cái rãnh bùn bên cạnh. Là hắn, nhìn chiếc Mercedes màu đen trước mặt, Vương Nguyên không giấu được sự hoảng sợ trên mặt. Trong đầu vang lên câu nói mà Liêu Thu nói với hắn ta vào đêm hôm đó, không ngờ tên này lại đến tìm mình thật, ngươi. Ngươi, sự sợ hãi như thủy triều bao phủ đỉnh đầu Vương Nguyên, nhưng lần này chiếc Mercedes màu đen cũng không định dừng lại, trong ánh mắt hoảng sợ của Vương Nguyên, chiếc Mercedes màu đen này lại nhanh chóng biến mất trong bóng đêm. Chỉ để lại tiếng âm nhạc truyền ra từ trong Mercedes. Là hắn, chính là hắn, thiếu niên anh hùng, tiểu Na Tra. Trên mộ phần mênh mông, dưới bầu trời máu xám, hai cái đèn tầm xa trở thành nguồn sáng duy nhất trên mộ mã, đây như là một chùm ánh đèn trong đêm tối, hấp dẫn đủ loại muỗi, thiêu thân lao vào lửa, nhưng nơi này cũng không có con muỗi, chỉ có những oán linh đã mất đi thần trí, tỉnh tỉnh mê mê đầy hỗn độn. Dưới ánh đèn, bọn chúng vây quanh xe cộ, thỉnh thoảng lại phát ra từng tiếng gào thét quỷ dị bén nhọn. Khiến Diệu Diệu ở hàng ghế sau không tự chủ được túm chặt áo Hà Toàn Thuận. Thấy thế, trong lòng Hà Toàn Thuận vui giận đan xen, vui là vì thân thể Diệu Diệu đã có phản ứng tự chủ, nói rõ linh hồn dịu dịu được tẩm bổ trong mảnh thế giới người chết này, tuy nhiên vẫn còn rất yếu ớt, nhưng ít nhất nói rõ linh hồn của nàng không tiếp tục sa sút nữa. Giận là vì những thứ đồ chơi đáng chết xung quanh, tiếng hét chói tai của bọn chúng đã hù dọa dịu dịu của mình. Nếu có thể, lúc này Hà Toàn Thuận rất muốn xuống xe một mồi lửa đốt sạch đám mồ mả này. Sắp tới rồi, Lưu Thu thông qua kính chiếu hậu quan sát dịu dịu trong ngực Hà Toàn Thuận một chút, khẽ nói, phía trước chính là Uổng Tử Thành. Lời nói của Lưu Thu như một chậu nước lạnh, khiến lửa giận trong lòng Hà Toàn Thuận lập tức đóng băng đến cực điểm. Ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ thấy một bức tường cao nguy nga của thành trì dần trở nên rõ ràng trong tầm mắt. Đó là Uổng Tử Thành, quốc độ u hồn, cũng là kết cục cuối cùng của người chết, nhưng nữ nhi trong ngực mình. Hà Toàn Thuận cúi đầu nhìn về phía dịu dịu, trong chốc lát ngàn vạn hương vị trào ra trong lòng. Ba ba, ta lớn lên muốn làm một nhà khoa học, ba ba, cho ngươi ăn viên kẹo này. Ba ba, ở trong đầu, nữ nhi ngoan ngoãn đi đến trước mặt mình, đặt một viên kẹo vào trong miệng mình. Mặc dù mình không thích ăn kẹo hoa quả nhưng đây là một viên kẹo ngon nhất mà mình từng ăn. Hà Toàn Thuận nhớ lại hình ảnh mình đứng ở ngoài phòng sinh, lo lắng chờ đợi nữ nhi ra đời. Lúc này đã là đêm 30 Tết, bên ngoài vang lên tiếng pháo hoa và tiếng pháo dây, lại không cách nào xua đi sự lo lắng trong mình. Lúc bác sĩ đi ra từ phòng sinh nói mình đã có một nữ nhi, mình mới đột nhiên cảm nhận được mình sắp làm ba ba. Pháo hoa trên bầu trời ầm vang rung động, nổ ra ánh sáng rực rỡ chiếu vào khuôn mặt của mình. Lần đầu tiên Hà Toàn Thuận cảm thấy đây là thiên sứ do trời cao ban cho mình. Thời gian dần trôi qua, trong nháy mắt nữ nhi dùng giọng nói ngây thơ gọi ba ba, trái tim Hà Toàn Thuận cũng hòa tan. Nàng là tất cả của mình, đến khi nữ nhi lớn hơn một chút thường bò lên trên người hắn ta, lấy tay vỗ khuôn mặt của mình, tiếng vỗ mặt ba ba rất đau lại rất vui vẻ. Lúc dịu dịu không cẩn thận làm rơi ly pha lê của mình, trái tim của mình nhảy dựng lên, lúc thấy một giọt máu đỏ tươi trên đầu ngón tay của nàng, trái tim Hà Toàn Thuận cũng muốn vỡ nát, chuyện cũ như tranh vẽ. Hà Toàn Thuận nhìn Uổng Tử Thành phía trước trong lòng bàn tay toàn là mồ hôi, lại không muốn buông tay một khắc nào. Hắn ta không buông bỏ được, lần này buông tay mình sẽ không được gặp nữa, lần này buông tay dịu dịu cũng không về được nữa. Nước mắt lăn xuống khuôn mặt dịu dịu, Hà Toàn Thuận cẩn thận lau cho nàng, ánh mắt nhìn về phía đại giới bảo thạch, lớn cỡ nắm đấm ở trước ngực dịu dịu, bây giờ chỉ còn lại kích cỡ nửa bàn tay. Két, xe vững vàng dừng ở dưới đường núi, nhưng thấy Hà Toàn Thuận đang cố nén nước mắt. Trong xe lập tức yên lặng, dù là Triệu Khách cũng không muốn mở miệng thúc giục Hà Toàn Thuận. Nhìn thoáng qua thời gian vẫn khá đầy đủ, Triệu Khách yên lặng quay đi, đau đớn nhất là nỗi đau biệt ly. Vừa trải qua nỗi đau người thân nhất rời đi, trong lòng Triệu Khách cũng có thể hiểu được sự tra tấn trong lòng Hà Toàn Thuận. Buông tay, lại không nỡ buông bỏ tình cảm chân thành trong lòng.